Sứ giả bóng đêm, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng tùng tùng ra chơi rồi âu yêu nhỏ nói rồi kéo nhóc đi đến bàn của nó. Nó đang ngủ thì, ai ơi ai à dậy đi ăn thôi ai ơi. Nhóc nói lay lay cánh tay nó. Nó mở mắt nhìn lên nhỏ và nhóc đang trưng bộ mặt năn nỉ nhìn nó. Nó đứng dậy bước xuống canteen. Kin thấy vậy liền đứng dậy chạy theo tụi nó để lại hai thằng bạn ngơ ngác nói. Mê gái bỏ bạn kìa mày. Ken nói rồi kéo hắn dậy kéo xuống canteen. Vừa ra đến canteen mọi người bàn tán nhìn tụi nó. Thông tin tụi nó dám chửi 3 giờ đã lan khắp trường, nổi như cồn. Mọi người dị nghị nhìn tụi nó. Tụi nó không quan tâm mà bước thẳng đến bàn ngồi xuống. Vừa lúc đó Kin vừa chạy xuống nhìn thấy tụi ó thì chạy ngay đến chỗ tụi nó ngồi vào khiến mọi người ồ lên ngạc nhiên rồi ánh mắt ghen tị căm hờn chiếu thẳng đến chỗ tụi nó. 2 giờ vừa bước xuống nhìn thấy Kin thì Ken chạy đến vỗ vai Kin nói. Nè thằng kia mày thấy gái thì bỏ bạn luôn vậy mày, đồ dại gái. Ken nói rồi ngồi xuống bàn tụi nó. Tao có đâu tao chạy theo e. Kin định nói thì, anh Kin, nó nói nhăn mặt lại. E gì mày, Ken nói, kệ tao, Kin nói, tôi có thể ngồi đây chứ. Hắn nói trong khi mình đã ngồi rồi, chẳng phải anh ngồi rồi thay. Nó nói, hắn và Ken ngồi xuống đó lại càng làm mọi người xôn xao hơn. Bỗng từ đâu một lũ con gái bước đến chỗ tụi nó. Nhìn đứa nào đứa đó trời ơi ca còn gì để tả. Cả cái mỹ phẩm trên mặt dáng đi siêu vẹo y như vịt vậy. Ả cầm đầu bước đến cầm một ly nước cam đổ thẳng lên đầu nó. Một dòng nước lạnh chảy thẳng lên đầu nó xuống thấm vào áo của nó ướt đẫm. Nó đen mặt lại tay nắm chặt thành nắm đấm. Ả ném cái ly xuống đất cười ha hả, nói. Một lũ bọ mà đòi bám theo Phượng Hoàng ư, nực cười. Yuna nói rồi cười khinh nhìn tụi nó. Hai Ả Sona cùng Yuna cũng vậy. Chưa kịp để Ả nói tiếp thì 3 tụi nó đứng dậy tát mỗi Ả một cái riêng Yuna mạnh nhất đến bật máu miệng in hẳn 5 nốt tay của nó mà té xuống đất cùng hai Ả kia. Còn bọn mày là gì tiểu thư bọ xít à, bọ ve chó hay bọ hút máu? Nhỏ nói tay còn nắm chặt lại, nhóc quay sang phía Kin ý bảo là đưa nó đi thay đồ đi, Kin hiểu ý lập tức gọi điện. Đem một bộ đồng phục nữ sinh lên đây ngay, Kin nói rồi đưa nó đi. Hắn và Kin nãy giờ ngồi xem kịch vừa ăn vừa nhìn tuy trong lòng hẳn hơi khó chịu vì cái gì gì đó. Quay lại chỗ nhỏ, tao là tiểu thư danh giá không có như tụi bay là mấy con bò. Suna nói tay giơ lên chuẩn bị tát nhỏ thì ngay lập tức nhóc bắt lấy đẩy ra đằng sau khiến Ả suýt té. Nhóc nói, tiểu thư danh giá ư nực cười, hay là tiểu thư mỹ phẩm, cả tấn mỹ phẩm trên mặt chứ danh gái cái KM gì. Nhóc nói xong mọi người đầu bật cười nhưng ngay lập tức im bặt vì tụi Ả lườm. Các cô, ngay lập tức nhỏ xen vào, bọn tao không phải là cô của tụi mày. Nhóc nói, bọn mày ca xứng đáng làm ô xin của tao ấy chứ. Yusa nói, ui, có chó nó thèm làm ô xin cho bọn mày. Nhóc nói, mày mày, Yuna nói, tụi tôi làm sao, nhỏ nói, lôi nó ra sau, bà Ả nói, nhỏ và nhóc ca nói gì để tụi Ả lôi đi. Hắn và Ken định đến ngăn thì nó từ đâu bước xuống với đồng phục mới. Nó ngăn cả 3 lại rồi bước xuống, bà Ả lôi tụi nhỏ đi, thấy tụi nhỏ ca nói gì tưởng bọn nhỏ sợ liền nhếch môi cười. Nhỏ và nhóc chẳng nói chẳng làm gì cứ để tụi nó lôi đi. Bà Ả lôi ra sau trường thì thả ra rồi bước về phía 20 tên to con. Nói, tụi bay tránh xa 3 giờ ra, 3 giờ là của tụi tao. Yuna nói, tại sao, giấy chứng nhận rằng bọn họ là của cô đâu, chừng nào rước về dinh rồi hẵng nói còn bây giờ đánh thì xông hết lên. Nhỏ nói rồi nháy mắt với nhóc, tụi bay lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả bà Ả nói rồi một tên đầu đàn bước lên với bộ mặt nham hiểm định ra tay thì... một viên đá bay thẳng vào bụng tên đó, bay qua lớp áo đâm thẳng vào thịt rồi xuyên rô trong chỉ cần một lực nhỏ nữa thì hỏng cả nội tạng bên trong. Nhỏ tung một viên đá lên nhóc đỡ lấy đá luôn vào bụng tên đó. Sau đó 19 tên còn lại tuy sợ nhưng nghĩ 19 chọi 2 ca chột cũng què nên liền xông lên mà không biết nhà thương đang chờ. Nhỏ và nhóc tránh né những con dao nhỏ rồi tặng cho mỗi tên một cú đá chí mạng rồi bỏ đi. Bà Ả đã bỏ đi từ lâu vì sợ bỗng từ đâu một tên gượng dậy cầm dao chạy đến tụi nhỏ thi. Keng phập, bịch tiếng người ngã xuống. Cách chương.